Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 57, hai chúng ta 06. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Bạch Y tỉnh dậy lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện WeChat lại có thêm rất nhiều tin nhắn kể từ hôm qua khi cô đăng ảnh đăng ký kết hôn lên vòng bạn bè. Những lời chúc phúc không ngừng tuôn đến Chu Vũ Tầm bên cạnh vẫn đang ngủ. Bạch Y cẩn thận ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mở WeChat lên. Sau đó, cô mở vòng bạn bè xem lượt thích và bình luận. Trong đó có cả Trương Vũ Tuân và Hạ Từ. Tài khoản WeChat của Trương Vũ Tuân Bạch Y vẫn luôn giữ. Năm đó sau khi chia tay hai người vẫn học cùng trường đại học. Mối quan hệ cũng không vì chia tay mà trở nên tồi tệ, chỉ là không còn trò chuyện nữa mà thôi. Khi tốt nghiệp đại học, Trương Vũ Tuân còn đặc biệt tìm cô để nói lời tạm biệt. Bao nhiêu năm trôi qua, hai người họ không hề nhắn tin riêng một câu, cũng chưa bao giờ thích hay bình luận bài đăng của nhau trên vòng bạn bè. Thêm vào đó, cả năm Trương Vũ Tuân không đăng bài nào lên vòng bạn bè, Bạch Y thậm chí còn quên mất Trương Vũ Tuân vẫn còn trong danh sách bạn bè của cô. Về phần Hạ Từ, kể từ khi cậu thi đại học xong và tìm cô ở Đại học Hải cách đây 3 năm, hai người họ chưa từng gặp lại nhau, cũng hầu như không trò chuyện. Nhưng mỗi đêm giao thừa, vào khoảnh khắc giao thừa đón năm mới, cậu luôn gửi cho cô một câu. Chị ơi, năm mới vui vẻ. Bạch Y cũng sẽ trả lời. Năm mới vui vẻ nha Hạ Từ. Ngoài ra, không có bất kỳ giao tiếp nào khác. Và bây giờ, dưới bài đăng đăng ký kết hôn của cô, họ đều gửi lời chúc phúc. Trương Vũ Tuân, chúc mừng, tân hôn vui vẻ. Hạ Từ, tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Bạch Y mím môi cười khẽ, lần lượt trả lời bình luận của họ, nói cảm ơn. Bạch Y đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Chu Vũ Tầm vẫn đang ngủ, không khỏi mỉm cười. Cô cúi người lại gần, khẽ hôn lên môi anh, rồi xuống giường bước ra khỏi phòng ngủ. Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đã ăn sáng xong, chuẩn bị đến bệnh viện. Thấy Bạch Y đi xuống, Y Quân Uyển nói với cô. Y, trong bếp có để đồ ăn sáng cho con và Vũ Tầm, đợi thằng bé dậy thì hai đứa ăn nhé. Bạch Y đáp, dạ, mẹ và bố đi đây. Y Quân Uyển lại không yên tâm dặn dò. Con để ý thời gian, nhớ gọi Vũ Tầm dậy, đừng để đi làm muộn. Con biết rồi ạ, Bạch Y bất lực cười nói. Đợi Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị rời khỏi nhà, Bạch Y đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn ra ngoài qua lớp kính. Trận tuyết hôm qua tuy không lớn, nhưng mãi đến khuya vẫn chưa tạnh. Giờ này bên ngoài trắng xóa, đâu đâu cũng một màu tinh khiết. Bạch Y đưa tay vươn vai, tâm trạng rất tốt, quay người lại, lấy bữa sáng bố mẹ đã giữ ấm trong bếp ra bàn. Sau đó, cô quay lại phòng ngủ, gọi Chu Vũ Tầm dậy. Bạch Y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, người đàn ông trên giường vẫn đang nhắm mắt ngủ. Tối qua không để ý, giờ trên giường chỉ còn mình anh, Bạch Y mới thấy bộ ga trải giường màu hồng phấn này và anh thật không hợp chút nào. Nhưng đồng thời lại khiến anh có thêm vài phần mềm mại, ngoan ngoãn khó tả. Cô cắn môi, cố nhịn cười đi đến mép giường, khẽ cúi người, dịu dàng gọi anh. Chu Vũ Tầm, dậy đi. Bố mẹ ăn sáng xong đi bệnh viện hết rồi mà anh còn chưa dậy, sao anh càng ngày càng lười vậy? Chu Vũ Tầm đang nhắm mắt ngủ không hề có phản ứng. Bạch Y đành phải dùng tay, cô dùng ngón tay khẽ chạm vào sống mũi cao của anh, tiếp tục gọi. Ông Chu, không dậy nữa là đi làm muộn đó nha. Chu Vũ Tâm cử động, nhưng không tỉnh. Anh đưa tay bắt lấy tay cô, đặt vừa vặn lên ngực trái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh. Cô chớp mắt, luôn cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh truyền hết vào lòng bàn tay cô, theo máu lan tỏa đến tim cô. Nếu không, sao nhịp tim của cô lại dần dần trùng khớp với anh? Bạch Y ngẩn ngơ một lát. Rồi lại ghé sát vào anh, gần như áp mặt vào mặt anh, khẽ gọi. Luật sư Chu, anh còn chưa dậy. Lúc này Chu Vũ Tầm mới có chút phản ứng, anh lười biếng thì thầm. Gọi chồng thì mới dậy, Bạch Y cười anh trẻ con, nhưng vẫn chiều theo anh. Cô khẽ hôn lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng nói. Chồng ơi, dậy thôi. Nói xong, Bạch Y vừa định lùi lại đứng dậy, đột nhiên bị anh vòng tay ôm lấy eo. Chu Vũ Tầm đưa tay còn lại, giữ lấy gáy cô, làm nụ hôn chào buổi sáng này thêm sâu. Bạch Y khi anh định làm loạn thì nắm lấy cổ tay anh, khẽ nói. Không còn thời gian nữa, đừng nghịch. Chu Vũ Tầm khẽ thở dài, ngoan ngoãn chịu thua, không còn quấy rầy nữa. Tối qua vì có người lớn ở phòng ngủ khác, anh không dám kéo cô làm càn. Kết quả buổi sáng cũng không được. Bạch Y ngồi bên mép giường, cúi mắt nhìn anh vẫn đang nằm trong chăn, cười. Chu Vũ tầm nhìn cô, giọng điệu bất lực pha chút oán trách. Em thấy anh khó chịu mà vui vậy sao? Có đâu chứ. Bạch Y đưa tay cách lớp chăn đánh anh một cái, sau đó nói. Em đột nhiên nhận ra, anh thế này trông thật mềm mại. Vừa nói, cô vừa đưa tay xoa đầu anh. Người có thể vô tư xoa đầu anh như vậy, cũng chỉ có cô thôi. Và lúc ngủ nữa, Bạch Y nói, lúc ngủ cũng rất ngoan. Chu Vũ tầm thở dài, chiều chuộng để cô dùng từ ngoan để hình dung anh, không phản bác. Ăn sáng xong, Chu Vũ tầm lái xe đưa Bạch Y đến đại học Thẩm. Trên đường, Bạch Y nhận được tin nhắn WeChat của Lữ Thư Na. Lữ Thư Na, chị vừa lướt vòng bạn bè mới thấy, y em và Chu Vũ tầm đăng ký kết hôn rồi. Lữ Thư Na, chúc mừng, khi nào tổ chức đám cưới chị sẽ lì xì phong bì thật to. Lữ Thư Na, chuyển khoản 6.666. Lữ Thư Na, tặng tạm cái phong bì nhỏ trước nhé. Bạch Y nhìn mấy tin nhắn Lữ Thư Na gửi đến, khóe môi vô thức cong lên. Cô trả lời, năm sau ngày 21 tháng 4 tổ chức đám cưới, chị nhất định phải đến nhé. Lữ Thư Na trả lời cô, chắc chắn rồi, dù có việc gì chị cũng hủy để đi dự đám cưới của em. Lữ Thư Na, thôi không nói chuyện nữa nhé, chị phải quay phim rồi, khi nào rảnh lại nói chuyện với em nha. Bạch Y gõ chữ gửi đi, dạ, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dường như Lữ Thư Na không kịp gõ chữ, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại. Biết rồi, cục cưng y y chu đáo, nhớ nhận tiền mừng nhé. Khi Bạch Y nghe tin nhắn thoại đã bật loa ngoài, nên Chu Vũ Tầm cũng nghe rõ mồn một lời của Lữ Thư Na. Chị Lữ, anh hỏi, Bạch Y dùng ngón tay chọc chọc màn hình điện thoại, không ngẩng đầu đáp một tiếng. Cô nhận tiền của Lữ Thư Na, rồi ghi lại khoản tiền này vào sổ ghi chú. Sau này đợi chị Lữ kết hôn, đều phải trả lại. Làm xong việc này, Bạch Y mới thong thả nói với Chu Vũ Tầm. Chị ấy chuyển cho em 6.666 tệ. Chu Vũ Tầm cười nói, cứ giữ lấy đi, đợi chị ấy kết hôn, chúng ta cũng phải mừng tiền cưới cho chị ấy chứ. Bạch Y cong môi nói, mấy năm nay chị ấy bận lo sự nghiệp, chưa biết khi nào mới kết hôn nữa. Chu Vũ Tầm nói, dù sao cũng là diễn viên mà. Bây giờ đang là thời kỳ vàng son của sự nghiệp, kết hôn muộn cũng là bình thường thôi. Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đến cổng trường, khi cô định xuống xe anh lại đột nhiên gọi cô lại. Bạch Y nghĩ anh muốn hôn, liền chủ động ghé lại hôn chụt một cái lên má anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này của cô ngược lại khiến Chu Vũ Tầm sững sờ. Ngay sau đó, người đàn ông khẽ cười mở ngăn đựng đồ, lấy ra một gói kẹo, đưa cho cô. Bài đăng hôm qua trên vòng bạn bè chắc chắn đồng nghiệp của em thấy hết rồi. Anh mỉm cười nói, mang ít kẹo đến văn phòng đi. Bạch Y không ngờ anh gọi cô lại là vì chuyện này. Cô lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bạch Y chớp chớp mắt nhận kẹo từ tay anh. Vừa định trốn đi thì đã bị Chu Vũ Tầm ấn vào ghế phụ lái. Người đàn ông ghé lại, hôn lên môi cô. Anh từ từ làm nụ hôn thêm sâu, còn cố ý tạo ra tiếng. Nụ hôn gợi tình chết người khiến Bạch Y đỏ bừng mặt, ý thức gần như bị anh quyến rũ đến tan rã. Cuối cùng, khi Bạch Y xuống xe, hai chân vẫn còn hơi mềm nhũn. Anh chỉ cần một nụ hôn sâu thôi, cũng đủ khiến cô sụp đổ. Tối thứ bảy, Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đến nhà họ Bành. Khi hai người họ đến, Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đều đã ngồi trong phòng khách. Khi Bạch Y còn đi học đã từng đến nhà họ Bành chơi với Bành Tinh Nguyệt. Bố mẹ của Bành Tinh Nguyệt là Chu Bộ Hinh và Bành Tín Huy đã quen biết Bạch Y từ lâu. Bạch Y và Chu Vũ Tầm ngoan ngoãn cười gọi người lớn. Cô, chú, Chu Bộ Hinh cười tươi nói. Trước đây cô hoàn toàn không nghĩ sau này Y Y sẽ là con dâu nhà họ Chu chúng ta. Thật là có duyên quá. Bạch Y nhìn Chu Vũ Tầm một cái, cũng cười. Thấy Bạch Y, Bành Tinh Nguyệt cười tươi vẫy tay gọi cô. Y Y, mau lại đây ngồi. Chu Vũ Tầm buông tay cô ra, để cô đi tìm Bành Tinh Nguyệt, Bạch Y lập tức đi đến bên cạnh cô ấy. Chu Vũ Tầm đưa những món đồ đã mua cho Chu Bộ Hinh, nói. Đây là đồ Y Y chọn cho cô và chú ạ, Chu Bộ Hinh trách. Sau này không được tiêu xài hoang phí nữa đâu đấy. Chu Vũ Tầm khẽ cười gật đầu, đáp một tiếng. Dạ, các con cứ ngồi trò chuyện một lát đi, Bữa tối sắp xong rồi. Tối nay Chu Bộ Hinh đặc biệt vui vẻ. Cô và chú Gia Bắc xem gì đã chuẩn bị thế nào rồi. Sau đó Chu Vũ Tầm cũng đến sofa ngồi xuống. Hà Tụng đang nhấn điều khiển chuyển kênh, nghiêng đầu cười hỏi anh. Anh Tầm, cảm giác đăng ký kết hôn thế nào? Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, thong thả đáp lại. Em chẳng phải biết rồi sao? Còn hỏi, Hà Tụng nói, nhưng cũng tùy người mà. Chu Vũ Tầm khẽ hừ một tiếng, giọng điệu rất khó ưa nói. Tại sao anh phải nói cho em biết? Hà Tụng, chậc, một tiếng, lời còn chưa nói ra, đã nghe thấy Bành Tinh Nguyệt đang thảo luận về một người đàn ông khác với Bạch Y. Mấy hôm trước tớ đi khám sức khỏe ở bệnh viện, thấy đàn anh Lạc Hà. Bành Tinh Nguyệt hào hứng nói với Bạch Y, chính là đàn anh, người mà cả trường ai cũng biết là học bá lớp 12, Lạc Hạ đó. Ồ, Bạch Y chớp mắt, tớ nhớ ra rồi, năm đó đêm giao thừa, Mạnh Giao còn lấy hết dũng khí tỏ tình với đàn anh Lạc phải không? Đúng đúng đúng, Bành Tinh Nguyệt nói, bây giờ anh ấy làm ở khoa ngoại tổng hợp bệnh viện số 1 Thẩm Thành, bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn đẹp trai thế. Đặc biệt là khi mặc áo blau trắng, trông rất lịch lãm và cấm dục. Lời Bành Tinh Nguyệt chưa dứt, Hà Tụng đã trịnh trọng hắng giọng, chen vào nói. Cô Bành, chồng cô đang ở ngay bên cạnh đó. Bạch Y lập tức cười phá lên. Bành Tinh Nguyệt cười khì khì, nói với Hà Tụng. Em chỉ nói chuyện phiếm với Y Y thôi mà, buôn chuyện về cuộc đời truyền kỳ của học bá thôi. Hà Tụng khẽ, chậc, một tiếng, nhưng cũng không thật sự ngăn cản, chẳng đáng để tức giận vì chuyện này. Bành Tinh Nguyệt tiếp tục buôn chuyện với Bạch Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa của đàn anh Lạc có một đàn chị tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng Đỗ Thanh Hoa cậu còn nhớ không? Chị học bá đó được thường xuyên được các thầy cô nhắc đến khen ngợi đó. Bạch Y gật đầu, nhớ chứ, chị Hướng đó mà. Hồi đó bảng vàng của trường có tên chị ấy, mỗi trưa đi ăn đều nhìn thấy. Chị ấy, chị Hướng đó, Bành Tinh Nguyệt bí ẩn nói với Bạch Y, đã kết hôn với đàn anh Lạc rồi, tháng 6 năm nay vừa sinh một cặp song sinh nam nữ. Bạch Y kinh ngạc mở to mắt, song sinh nam nữ á, Bành Tinh Nguyệt cảm thán, Lạc Hạ đúng là con cưng của trời, người chiến thắng cuộc đời, chỉ khiến người ta ngưỡng mộ đến phát khóc. Chu Vũ Tầm đến lớp 11 mới chuyển trường giữa chừng đến trường trung học số 1 Thâm Thành, nên anh hoàn toàn không quen biết hai người mà Bành Tinh Nguyệt và Bạch Y đang nói. Nhưng chỉ cần nghe họ nói chuyện cũng có thể biết, đàn anh Lạc và chị Hướng, trong miệng họ là đàn anh đàn chị hơn họ hai khóa ở trường trung học số 1 Thâm Thành. Tinh Nguyệt, sao cậu lại biết nhiều chuyện về đàn anh đàn chị vậy? Bạch Y khó hiểu hỏi. Bành Tinh Nguyệt đứng dậy, nói với Bạch Y, vì chồng tớ chứ ai? Đàn anh thời đại học của Hà Tụng là Cận Môn Châu, chắc cậu biết Cận Môn Châu chứ? Học cũng rất giỏi đó, năm đó chỉ kém Lạc Hạ thôi. Bạch Y gật đầu, chuyện này cô đương nhiên biết, người thường xuyên xuất hiện trên bảng thông báo thành tích và danh dự của trường. Đàn anh Cận chính là anh trai của chị Hướng, à nhưng có tin đồn là hai người họ là anh em trong một gia đình tái hợp không cùng cha mẹ. Bây giờ Hà Tụng là đối tác làm việc với đàn anh Cận, quan hệ rất thân thiết. Những tin tức này Hà Tụng đều biết từ anh ấy, chắc chắn đáng tin cậy. Bạch Y không nhịn được bật cười, Tinh Nguyệt thật sự rất nhiều chuyện. Từ hồi đi học đã có máu buôn chuyện rồi. Này, Y Y, cậu đoán xem, nếu anh trai tớ và đàn anh Lạc Hạ học cùng khóa, thì ai trong hai người họ học giỏi hơn? Bành Tinh Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Y trầm ngâm một lát, giọng nói nghiêm túc nói. Tớ không thể trả lời câu hỏi này một cách khách quan công bằng được. Trong lòng tớ tuyệt đối là Chu Vũ Tầm giỏi nhất, tương tự, đối với chị Hướng Noãn, cũng chắc chắn là đàn anh Lạc Hạ giỏi nhất. Bành Tinh Nguyệt, ồ, một tiếng đầy ẩn ý, cười trêu, chồng ai thì người nấy bảo vệ chứ. Bạch Y cười nhẹ đáp, đương nhiên rồi, chồng tớ mà tớ không bảo vệ thì ai bảo vệ. Chồng tớ mà tớ không bảo vệ thì ai bảo vệ. Chu Vũ Tầm, người nãy giờ không nói lời nào, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Anh quay đầu cúi mắt nhìn cô, đáy mắt dâng lên sự HMMN không thể kiềm chế. Giây tiếp theo, người đàn ông nghiêng người ghé lại gần cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô. Bạch Y không ngờ anh lại bất ngờ hôn cô, lại còn trong tình huống có người khác ở đó nữa. Cô nhất thời sững sờ, hơi mơ màng chớp chớp đôi mắt trong veo. Bành Tinh Nguyệt buộc phải ăn cơm chó, la lên, ôi trời hai người này, Hà Tụng. Em xem anh trai em và Y Y kìa. Cô ấy kéo tay áo Hà Tụng mách. Hà Tụng cười hỏi, ghen tị à, anh cũng hôn em một cái nhé. Vừa nói, không đợi Bành Tinh Nguyệt phản ứng, Hà Tụng đã in một nụ hôn lên má cô. Bành Tinh Nguyệt, Chu Vũ Tầm kéo Bạch Y đứng dậy, giọng điệu tự nhiên nói. Anh đưa Bạch Y lên phòng tham quan một chút, mặc dù anh đã không còn ở nhà họ Bành nhiều năm, nhưng căn phòng ngủ của anh vẫn luôn được giữ lại đây. Bạch Y còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Vũ Tầm kéo lên lầu vào một căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa bước vào căn phòng ngủ này, còn chưa kịp bật đèn, thì đã bị Chu Vũ Tầm ép vào cánh cửa. Ngay sau đó, những nụ hôn của người đàn ông ập đến dữ dội. Trong môi trường tối tăm, từng cảm giác chạm, từng hơi thở, thậm chí từng tiếng động nhỏ nhất, đều được phóng đại vô hạn, điên cuồng ca, CSTH. CS thần kinh cô, tay Bạch Y không tự chủ được mà vòng lên cổ anh. Chu Vũ Tầm hôn vừa gợi tình vừa sâu lắng, khiến Bạch Y hoàn toàn không thể chống đỡ. Mãi lâu sau, anh mới từ từ dừng lại, ôm chặt lấy cô gái mềm nhũn trong vòng tay. Bạch Y, anh khẽ gọi cô, giọng Bạch Y dịu dàng pha chút nũng nịu ngọt ngào. Chu Vũ Tầm dường như chỉ muốn gọi cô thôi. Vợ ơi, tiếng thì thầm của anh hơi giống làm nũng. Bạch Y không kìm được khẽ bật cười. Người khác chắc chắn sẽ không biết, luật sư Chu Vũ Tầm lại làm giỏi nũng đến vậy khi ở riêng. Sao vậy? Cô dịu dàng hỏi anh. Chu Vũ Tầm không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên vành tai hơi nóng của cô. Bạch Y, anh càng ngày càng yêu em. Anh tham lam mong chờ kiếp sau có em. Kiếp sau chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy nữa. Kiếp sau anh sẽ thích em trước khi em thích anh. Kiếp sau, anh vẫn sẽ cưới em, làm ông chu của em. Anh muốn kiếp sau của em. Rõ ràng không uống rượu, nhưng anh lại nói như đang say. Bạch Y chiều chuộng để anh nói lời vớ vẩn, rất hợp tác cưng chiều nói. Được, em hứa cho anh. Cách chương.